Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy người nằm trên giường là bà cô hôm qua, Quân Y cảm thấy khó chịu, quyết tâm muốn đổi đi. Ai ngờ Hàn Giao và Trúc Quân Dương đã nằm chạy ra khỏi phòng y tế rồi, hai người ôm bụng cười đau ruột ở bên ngoài. Trúc Quân Dương kéo tay áo Hàn Giao lại. Sáu, tôi nói này Đại Giao, Triệu Thù Nhiên đổ thẳng xuống đất như thế, cô ta không đau sao? Hàn Giao lắc đầu, tôi cũng ca bảy không biết, chỉ biết cô ta muốn trốn huấn luyện mà làm thế thì đúng là cạn lời. Hai người tiếp tục cười run rẩy cả người. Hát bốn à, Tiêu Linh thong thả đi từ xa đến, thấy bọn họ cười nắc nẻ ở đó. Lúc tới gần, cô ấy ho vài tiếng để nhắc nhở bọn họ. Vừa N8 nghe thấy tiếng vang, trông thấy Hà Tiêu Linh tới, bọn họ vội vàng ngừng cười, giơ tay chào với cô ấy. Giáo quan Hà, Hà Tiêu Linh xua tay, chỉ vào cửa phòng y tế. Trong đó sao rồi? Hàn Giao lắc đầu, báo cáo giáo quan, chúng tôi đưa cô ấy vào tôi ra luôn, không biết cô ấy sao rồi. Cứ nghĩ tới hình ảnh Triệu Thù Nhiên ngã thẳng xuống đất không chút do dự là Hàn Giao lại buồn cười. Thấy bọn họ cứ cười mãi, Hà Tiêu Linh vỗ một cái vào đầu Trúc Quân Dương. Đừng cười nữa, vào xem với tôi. Bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, Trúc Quân Dương ngoan hẳn. Hà Tiêu Linh đi đằng trước vào phòng y tế thì thấy Quân Y đang khám cho Triệu Thù Nhiên. Ba người đứng xem một lát ở cửa, đến tận khi Quân Y quay đầu nhìn thấy bọn họ. Như được xá tội, Quân Y lập tức bỏ hết mọi việc đang làm lại rồi chạy ra, đang định mở miệng thì bị Hàn Giao và Trúc Quân Dương kéo ra ngoài. Bên ngoài, Quân Y được Hà Tiêu Linh dốc lòng chỉ bảo cứ gật đầu lia lịa. Nói xong, Hà Tiêu Linh chào với Quân Y, vậy thì làm phiền anh nhé. Người lính này của tôi có quản được không là dựa vào anh cả đấy. Yên tâm, cứ giao cho tôi đi. Quân Y tươi cười chào lại Hà Tiêu Linh, Hàn Giao và Trúc Quân Dương cũng chào theo. Được rồi, nhận được lời khẳng định của Quân Y rồi thì chúng ta về huấn luyện thôi. Bây giờ các cô rơi vào tay tôi, để xem tôi huấn luyện các cô thế nào. Hàn Giao và Trúc Quân Dương trố mắt ra. Há, há cái gì mà há, về huấn luyện. Hà Tiêu Linh đi được vài bước rồi lại quay đầu thúc giục bọn họ, không giấu được vẻ mặt đắc ý của mình. Quân Y nhìn bọn họ đi, không còn cho mày ủ rột như trước nữa, ngược lại còn rất thoải mái và nhẹ nhàng. Trở lại sân huấn luyện, Hàn Giao và Trúc Quân Dương nhìn thấy tình hình trên sân huấn luyện. Cho dù Trúc Quân Dương có ngốc đến mấy thì cũng đoán ra được tình hình. Mười mấy, 20 người huấn luyện với nhau, quả thực là đã đời, xem ra phải liều mạng rồi. Hiểu rõ tình hình, hai người tức khắc quay lại trạng thái huấn luyện, còn Triệu Thù Nhiên trong phòng y tế thì đã bị lãng quên rồi. Mặc dù hiện giờ vẫn luyện tập tư thế, đứng nghiêm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ huấn luyện của bọn, họ chắc chắn là sẽ tăng lên, hơn 20 người huấn luyện liền, mạch với nhau tất nhiên là hiệu suất, sẽ tăng lên, kể từ hôm bị Quân Y dọa cho một, trầu Triệu Thù Nhiên sợ đến mức, trốn từ phòng y tế về, sau đó cũng, an phận hơn nhiều, chuyện gấp chăn cô ta cũng phải, làm, nhưng lại sĩ diện không chịu, nhờ Hàn Dạo dậy, chỉ có thể tự lần, mò, cuối cùng, nhìn thành quả của. Cô ta, Hà Tiêu Linh trực tiếp bắt cô, ta tập gấp chăn một tuần liền, lần này, Triệu Thù Nhiên cũng không, dám lười biếng nữa, cách chương.